Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 144, chương 143. Hàm ca, con đường này chúng ta làm như thế nào đi? Hồng Vũ, mấy người các ngươi mang thẻ căn cước sao? Hơn 10 giờ đêm, Dương Hàm cùng Thái Hồng Vũ, Hộ Tống, lấy An Vân bọn hắn trở về khách sạn. Mấy cái này không biết có phải hay không là nhận cùng Tư Đan Yến không sai biệt lắm kích thích. Đằng sau uống rượu uống đến có chút hung, trừ không có nằm xuống. An Vân, Ngải Anh Phong, Tiết Cảnh ba ba cái đều là say khướt, đi bộ đều đi bất ổn. Bất quá, Dương Hàm không có trực tiếp đem bọn hắn đưa trở về phòng, mà là tại khách sạn đại đường trước dừng lại, để không uống rượu Tư Đan Yến đi lên trước. Hắn cùng mấy người bên trong nhất thanh tỉnh Thái Hồng Vũ nói. Mang theo, Thái Hồng Vũ gật gật đầu. Hắn cũng uống rượu, bất quá hắn uống đến không nhiều, chỉ là đơn giản uống hai chén. Hàm ca, muốn thẻ căn cước làm gì? An Vân sờ lấy trên mông yếm, lảo đảo đem thẻ căn cước đưa tới. Mướn phòng, mấy người các ngươi uống nhiều như vậy, ta có thể yên tâm để chính các ngươi trở về phòng sao? Dương Hàm suy tính được tương đối chu toàn, xuất hiện đang uống rượu xảy ra vấn đề, cùng một bàn người nếu là không tận cùng chiếu cố trách nhiệm, đằng sau cũng là muốn gánh chịu pháp luật trách nhiệm. Vì lẽ đó, Dương Hàm không chê phiền phức, hắn trực tiếp gọi mấy cái này uống say ra hỏa đều đem thẻ căn cước lấy ra, cho bọn hắn mở một cái thương vụ phòng, một phòng khách hai phòng bốn giường cái chủng loại kia. Đêm nay các ngươi liền tại bên trong ngủ, có cái gì Thái Hồng Vũ cũng có thể giúp một tay nhìn một chút. Tỉnh rượu lại trở về. Đương nhiên, Dương Hàm cũng không phải đem bọn hắn đều ném cho Thái Hồng Vũ. Hắn chỉ là trở về gian phòng của mình tắm rửa, đợi chút nữa lại xuống đến cầm điện thoại nhìn nữ nhi tiết mục. Ô tô cổ trấn, dù nhưng đã hơn 11 giờ, nhưng luyện tập cao ốc vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Người xem con mắt đều là sáng như tuyết. Lần đầu tiên bỏ phiếu xếp hạng công bố, rất nhiều thích lười biếng, đục nước béo cò, biểu hiện không tốt huấn luyện sinh đều bị đào thải. Mà lại, coi như không có bị đào thải, được chứng kiến tiết mục tính tàn khốc về sau, còn lại huấn luyện sinh nhóm ý thức nguy cơ đều nhấc lên. Sau đó đều là một lần công diễn sân khấu đào thải một nhóm người. Không có thở dốc không gian, không muốn bị đào thải chỉ có càng cố gắng. Vì lẽ đó, cho dù đều đã kết thúc bình thường luyện tập quá trình, còn lại 66 cái huấn luyện sinh cũng không ai rời đi. Các nàng tất cả đều lưu đang luyện tập trong phòng, khẩn trương tập luyện lấy 3 ngày sau công diễn sân khấu tiết mục. Yes or no, luyện tập phòng phía trước đã liên tục luyện 2 giờ các nữ sinh chính đang nghỉ ngơi. Có miệng bên trong niệm niệm lải nhải nghiên cứu lấy trước mặt mình vấn đề. Có đang tán gẫu, có thì là đút lấy tai nghe nằm trên mặt đất nhắm mắt dưỡng thần. Luyện một ngày là người đều sẽ mệt. Bất quá, làm cái này đội trưởng, Dương Nhược Y lại không đang luyện tập trong phòng. Y đâu? Làm sao người không thấy? Cẩu Mạn Linh không biết qua bao lâu mới cái thứ nhất chú ý tới vấn đề này. Những ngày này xuống tới đều là Dương Nhược Y cô muội muội này tận chức tận trách định tốt thời gian, thông chi các nàng đứng dậy luyện múa. Làm sao hôm nay giống như cái này thời gian nghỉ ngơi hơi dài. Sau đó Dương Nhược Y còn không thấy bóng dáng đâu. À, muốn luyện tập đúng không? Ta đi tìm nàng. Đường Văn Phi cùng con thỏ con bị giật mình đồng dạng nhảy lên, thân ảnh có chút hốt hoảng chạy ra ngoài. Đường Văn Phi biết Dương Nhược Y tại lầu 2 xem TV. Hôm qua, giọng hát hay Trung Hoa, thủ bá thời điểm, vừa vặn Giang Hâm Nhiên lão sư tới căn cứ chỉ đạo các nàng. Dương Nhược Y vì nắm lấy cơ hội nhiều cùng lão sư lĩnh giáo, nàng đều không rảnh đi xem TV. Mà lại, nàng cũng không biết mình ba ba kỳ thứ nhất liền lên. Trước đó nàng nghe ba ba qua, hắn là vòng thứ hai manh tuyển mới bắt đầu tham gia thu. Ai có thể nghĩ tới tiết mục tổ sẽ đem hắn bộ phận cắt đến phía trước đến đâu. Cho tới hôm nay giữa trưa, Dương Nhược Y đụng phải có chút kích động lôi kéo nàng xác nhận mình không có nhìn lầm Hà Nhã Nam. Nữ Hải Nhi mới biết được ba ba lên TV, mà lại hát ca còn phát hỏa. Đương nhiên, Dương Nhược Y không muốn quá kiêu căng. Nàng không cùng trừ Đường Văn Phi ngoài ý muốn những người khác nói. Mà lại nàng vẫn là thừa dịp hiện tại tiệm cơm không ai, mới đi lầu hai tiệm cơm xem TV. Mặc dù giọng hát hay Trung Hoa phát lại là tại ban ngày dạng này không phải hoàng kim thời đoạn, nhưng TV bây giờ trên cơ bản đều có một cái phát lại công năng. Một tuần lễ trong vòng tiết mục TV đều có thể về nhìn. Vì lẽ đó, thông minh nữ Hải Nhi mình đem ba ba tiết mục điều đi ra cái này còn có thể điều vào độ. Dương Nhược Y trực tiếp nhảy tới ba ba ra sân trước một khắc này bắt đầu nhìn. Cũng là sợ mình vụng trộm chạy tới xem TV bị người khác phát hiện. Nữ Hải Nhi đều không có bật đèn, ngay tại đen xì trong nhà ăn lục lọi ngồi xuống nhìn. Còn tốt, lóe ra lấp lánh quang mang trên TV ba ba khuôn mặt quen thuộc có thể làm dựa vào. Nữ Hải Nhi cuộn mình trong bóng đêm, có chút kích động nhìn xem ba ba ca hát. Đường Văn Phi tìm tới thời điểm, Dương Nhược Y vừa vặn nhìn thấy ba ba ngay trước cả nước người xem mặt nhà rãnh nàng hố mình một. Màn kia, ai nha, cái này làm sao có thể nói ra. Nữ Hải Nhi nghĩ đến mình tại nhiều người như vậy trước mặt mất mặt, liền ngượng đến nhịn không được vung vẩy lên quyền của nàng. Lúc này, tiểu đồng bọn thanh âm từ thang lầu bên kia truyền tới. Y, ngươi có phải hay không tại lầu 2? Tối quá ha, ta sợ hãi. Ngô, ngươi chạy đi đâu? Muốn cùng một chỗ hợp múa đâu? Phi Phi, ta cái này đến. Dương Nhược Y lưu luyến không rời nhìn thoáng qua TV. Nội dung phía sau có nhìn hay không ngược lại không quan trọng. Bởi vì nàng đều biết ba ba cuối cùng chọn là Tổ Ninh lão sư. Tắt TV về sau, Dương Nhược Y mới mang theo hồng hồng hốc mắt cùng còn không có lau sạch sẽ vệt nước mắt, cực nhanh thoát đi cái này đen xì, quái dọa người tiệm cơm, chạy vội cùng Đường Văn Phi ôm nhau. Đường Văn Phi trông thấy Dương Nhược Y khóc, tâm tình của mình càng khó có thể hơn khống chế. Nàng cũng khổ sở khóc lên. Ô ô, ngươi đừng nói nữa. Ngươi nói chuyện, ta cũng rất muốn ba ba mụ mụ của ta. Ô ô, ngươi vào tuần lễ trước mới gặp được ba ba. Ta đều một tháng chưa thấy qua ba ba mụ mụ của ta. Phi Phi, ta đều không khóc. Ngươi tại sao lại khóc nha? Hai nữ hài cảm xúc ảnh hưởng lẫn nhau, cũng nhịn không được lại khóc lên. Mặc dù nói, nữ đoàn sinh ra một tuần đồng thời, hơn nữa còn có VIP phiên bản dài, cùng một chút kéo dài tiểu tiết mục, nhưng Dương Hàm chọn nữ nhi đoạn ngắn nhìn, luôn luôn cảm thấy nhìn không đủ. Đương nhiên, tuần này hắn còn không có nhìn, bởi vì sau khi tắm xong, lão phụ thân tiếc nuối phát hiện, hiện tại mới 11 giờ, còn có 1 giờ mới đến 12 giờ. Video trang web lên video còn chưa hề đi ra đâu. Còn có lâu như vậy, Dương Hàm định đi An Vân bọn hắn ở phòng ngồi một chút, xem bọn hắn uống say hiện tại là đi ngủ vẫn là tình huống như thế nào. Cũng không thể đem sở hữu chuyện đều ném cho Thái Hồng Vũ mà. Bất quá, đến bọn hắn phòng, Dương Hàm kinh ngạc nhìn thấy mấy cái này tử quỷ đều không có ngủ, thậm chí đều không có ở tại trong phòng của bọn hắn. Bốn người hoặc là ổ ở trên ghế salon, hoặc là ngồi trên ghế, toàn đi ra trong phòng khách nói chuyện phiếm. Tiết Cảnh Ba không biết lúc nào đem ra hắn guitar, hiện tại hắn cũng là ôm guitar, chỉ là ngửa dựa vào ở trên ghế salon, không biết là đang suy tư cái gì nhân sinh đại sự. Làm sao không ngủ được? Đều đang nói chuyện gì đâu? Dương Hàm sau khi đi vào, trực tiếp ngồi ở tủ tivi lên, đôi chân dài tùy hứng nghiêng dựng trên mặt đất, cười cùng bọn hắn hỏi, trò chuyện cách căn tháp na đêm nay nói lời. Tiết cảnh ba nói hắn trước kia cũng tại áng mây mở qua dân túc. Chỉ là bởi vì còn muốn trở về ca hát, liền đem dân túc đóng. Chúng ta liền muốn, nếu là hát không được, không có thể kiên trì, về sau đường làm sao bây giờ? Có thể hay không ngay cả cách căn tháp na cũng không bằng. An Vân dù sao còn trẻ, không cẩn thận, hắn đều bị mấy cái lão đại ca tình cảnh bi thảm nói chuyện cho mang đến bắt đầu đối tương lai của mình lo được lo mất. Hàm ca, ngươi về sau là tính thế nào? Cái tiết mục này về sau, còn tiếp tục hát xuống dưới sao? Nải Anh Phong trước đó còn đối Dương Hàm có chút không phục. Nhưng khoảng thời gian này đến nay ở chung, hắn cũng coi là bị Dương Hàm thực lực chiết phục. Không có trước kia tính tình, hắn cũng cùng An Vân như thế hô Dương Hàm, Hàm ca. Khẳng định hát xuống dưới a. Hàm ca không quản có cầm hay không quán quân đều có thể xuất đạo. Nhiều như vậy ca, đều nhanh đủ mình ra một chương đĩa nhạc. Tiết cảnh ba cười nói, hắn đem nhìn trời ánh mắt thu hồi lại, mặc dù còn có chút chóng mặt, nhưng tư duy không có hỗn loạn. An Vân không có lên tiếng, hắn biết đến nhiều nhất, nhưng hắn sẽ không ở Dương Hàm không có trước khi nói liền nói cho mọi người Dương Hàm tự mình mở một cái quản lý công ty tin tức. Dương Hàm mỉm cười, gật đầu đáp lại, có lẽ còn là sẽ tiếp tục ca hát. Kỳ thật ca hát rất tốt, dù sao chúng ta đều là thật thích chuyện này nghiệp. Thế nhưng là, nếu là hát không ra đâu, giọng hát hay Trung Hoa mỗi một quý, đều không có mấy người hát đi ra. Mà lại, Hàm ca, người thấy thế nào cách căn tháp na ý nghĩ? Cổ họng của nàng tốt như vậy, không ca hát không phải lãng phí sao? Ngải Anh Phong vẫn là rất mê mang, mỗi người đều có mỗi người lựa chọn, mà lại chúng ta không biết người khác từng có dạng gì kinh lịch, cho nên chúng ta không có cách nào thay người khác quyết định. Chúng ta có thể quyết định chỉ có chính mình. Dương Hàm vỗ vỗ lòng của mình, nói với bọn họ, hỏi mình có phải thật vậy hay không nguyện ý ở trên con đường này đi xuống? Có phải thật vậy hay không nguyện ý liều lĩnh đợi đến cơ hội đến? Đúng vậy a, chúng ta không có cách nào thay người khác làm quyết định. Chúng ta chỉ có thể quyết định mình muốn đi dạng gì đường. Dương Hàm, để Ngải Anh Phong bọn hắn đều rơi vào trầm tư. Guitar mượn ta một chút. Dương Hàm tại cái này không khí trầm mặc bên trong ngồi trong chốc lát, bỗng nhiên cười ha ha. Hắn đứng dậy mượn tới Tiết cảnh ba guitar. Dương Hàm tương đối lộn xộn vô tự gảy một hồi, quen thuộc một chút cái này guitar. Sau đó Dương Hàm mới chậm rãi bắt đầu bắn lên khúc nhạc dạo. Bồi hồi, ở trên đường, ngươi muốn đi sao? Vie, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.